Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Hiện Radio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 32 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Trên đỉnh ngọn núi thứ 7, Thất Gia lạnh lùng nhìn về phía biển khơi. Rất lâu sau thu hồi ánh mắt. Nào, tiếp tục đánh cờ. Người tôi tới vâng dạ, sau khi bày xong bàn cờ, gã trần chờ một chút sau đó thấp giọng nói. Thật ra, chỗ Tam Điện Hạ và Tiểu Hài Tử... Thật ra liếc mắt nhìn tên tôi tớ, nhàn nhạt mở miệng. Người có vẻ quan tâm tới tên Tiểu Hài Tử Man gì kia. Người tôi tớ cúi đầu không nói gì. Thiên tính của Lão Tam là không từ thủ đoạn. Bình thường nó luôn hiện ra vẻ mặt ôn hòa, nhưng trên thực tế thì trong lòng nó không hề có cảm tình gì. Đây cũng là phương pháp khiến nó có thể trổ hết tài năng từ dưới núi đi lên tới trước mặt Lão Phu, cũng là chỗ Lão Phu xem trọng nó. Về phần Tiểu Hài Tử kia có thể nhìn thấu tâm tư Lão Tam hay không, hay có thể từ chỗ đó suy ra một chút ý vị nào đó hay không, thì phải xem tâm trí của hắn. Trong loạn thế này, người ngu dốt sẽ không sống được quá lâu. Thất Gia nói xong nhìn về phía bầu trời tảng sáng trước bình minh, bầu trời chỗ đó đã dần hừng sáng. Dưới bầu trời, bên trong bến cảng thứ 79, Hứa Thanh ngồi trên boong thuyền Pháp Chu, trong mắt mang theo trầm ngâm, mang theo mặt trời mọc dần lên, tia nắng ban mai dần xua tan đêm tối, một khắc chiếu vào trên người hắn, ánh mắt Hứa Thanh liền biến thành thâm sâu. 1. 30 năm trước thi đấu ở đảo Nhân Như Tộc, từ đó về sau Nhân Như Tộc liền trở thành minh hữu. Quan hệ song phương dĩ nhiên là bằng mặt không bằng lòng. Và lại hôm ấy ở cửa hàng của ngọn núi thứ 6, khi thiếu niên Nhân Như trông thấy Nhị Điện Hạ, biểu cảm liền tràn đầy sợ hãi. Điều này nói rõ khả năng 30 năm trước, Nhị Điện Hạ giết chóc rất nhiều Nhân Như tộc. 2. Đệ tử của phong chủ ngọn núi thứ 7 chắc chắn sẽ không có vi phạm ý của sư tôn bọn họ bên ngoài. Thái độ Nhị Điện Hạ đối với Nhân Như tộc đã nói rõ vấn đề. Nếu như vậy thì Tam Điện Hạ giết Nhân Như tộc cũng không phải không thể hiểu được. Như vậy, tại sao Tam Điện Hạ muốn mời Nhân Như tộc tới Thất Huyết Đồng? Nhưng vừa đến điển chết và lại còn làm ra như thể tiến hành trước mặt ta. Đây là Tam Điện Hạ có mục đích riêng. Nếu ta là Tam Điện Hạ, vào tình huống như thế thì ta sẽ làm như thế. Và tình huống thế nào sẽ đi giết người trước mặt người khác? Hứa Thanh nheo mắt lại, sau một lúc lâu trong lòng hắn cũng đã có đáp án. Chỉ có một loại tình huống, ta muốn dùng nhược điểm Nhân Như tộc vơ vét tài sản Nhân Như tộc, cho nên mới làm như vậy. Nếu như không có nhược điểm ta cũng sẽ tự chế tạo ra một chuỗi nhược điểm, đồng thời lại giết người trước mặt ta, bởi vì muốn ta tăng giá trị của việc giết chóc càng cao hơn, vơ vét được tài sản Nhân Như tộc, đồng thời lại bán ra ngoài được một cái nhân tình, coi như có lợi nhất rồi. Điều kiện tiên quyết là người được bán phải có giá trị. Hứa Thanh nhớ tới đội trưởng cười nhạt nhắc một màn trên đảo Hải Tích của mình. Đối phương rõ ràng có chút con đường thăm dò tin tức mà mình không biết. Đội trưởng có thể có, nói không chừng Tam Điện Hạ cũng có. Mặt khác, Hứa Thanh nhớ tới hôm ấy lúc mình chạy trốn bên trong đảo Hải Tích, khí tức trên mặt biển khóa chặt vào mình. Lúc đó hắn ở dưới biển, không nhìn thấy ai, nhưng giờ phút này trong mắt hắn lộ tia sáng, càng có nhiều suy đoán hơn nữa. Nếu như mà Thất Huyết Đồng cho phép chuyện này phát sinh, vậy liền có thể nói rõ Thất Huyết Đồng muốn đánh Nhân Như tộc rồi. Vô luận thế nào cũng phải ly khai một đoạn thời gian. Hứa Thanh không xác định phân tích của mình có phải hoàn toàn chính xác hay không, cho nên hắn vẫn dự định rời khỏi đây một đoạn thời gian, nhìn xem việc này có phải tồn tại thật hay không. Nếu như sau đó tất cả mọi việc đều sóng êm gió lặng, vậy mình trở lại cũng không muộn. Dẫu sao, cũng chỉ kém một bước cuối cùng có thể trở thành tu sĩ ngưng khí tầng 10. Từ nay về sau, nếu như đột phá đến trúc cơ, hắn có đủ tư cách lên núi, có được thêm quyền phân phối lợi ích Thất Huyết Đồng. Mỗi tháng ít nhất 5.000 liên thạch tiền lời, và lại chỉ cần Thất Huyết Đồng còn tồn tại, liền có thể nhận được liên tục. Cái này làm cho Hứa Thanh động tâm đã lâu, đương nhiên có thể so sánh cùng với cái này, sống sót càng quan trọng hơn. Cho nên Hứa Thanh không do dự, lựa chọn cứ rời đi trước xem thế nào. Và lại hắn cảm thấy cũng có thể mượn nhờ việc rời khỏi vào lúc này để đi làm một chuyện lớn đã vùi dưới đáy lòng hồi lâu. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, hắn muốn hoàn toàn nhổ một cái cọc ngầm đã cắm từ lâu trong đáy lòng ra. Đó chính là Lão Tổ Kim Cương Tông. Không giết người này, Hứa Thanh luôn có chút khó ngủ trong đêm. Một khi đã quyết đoán như vậy, Hứa Thanh cũng không lãng phí thời gian nữa. Ngay một khắc trời sáng lập tức thu hồi pháp chu, thân thể nhoáng một cái đi thẳng đến bộ hung ti. Kim Cương Tông dù sao cũng là một cái tông môn, dù thực lực tương đối nhỏ yếu nhưng một khi bọn họ đã di chuyển, vẫn rất khó che giấu hành tung. Đối với Thất Huyết Đồng mà nói, tất cả động tĩnh trong phạm vi thế lực đều không phải cái gì bí mật. Trong khoảng thời gian Hứa Thanh tới Thất Huyết Đồng, thân là thành viên bộ hung ti, hắn có quyền lật xem hồ sơ bên trong ti, biết rõ bên trong có một bộ phận rất lớn ghi chép về những biến hóa trong phạm vi Thất Huyết Đồng. Mặc dù trình độ kỹ càng, tính chi tiết không bằng tình báo ti, nhưng Hứa Thanh dò xét vẫn dễ dàng hơn so với đi tình báo ti. Vì vậy rất nhanh sau khi hắn đến bộ hung ti, hắn liền từ đó đi đến đẳng chỗ hồ sơ. Mà danh khí của hắn ở bộ hung ti nếu so với bên ngoài thì càng lớn hơn. Tất cả những điều này ngoại trừ việc hắn bộc lộ tài năng trong lần diệt trừ Dạ Cừu, cộng thêm một số tới từ đầu lâu của đội Phạm Trí Nã. Cho nên khi thấy hắn đến, đệ tử trông coi hồ sơ rất khách khí. Mặc kệ Hứa Thanh một mình xem xét bên trong, thời gian không lâu, cuối cùng Hứa Thanh từ trong chút tin tức lung tung tìm được Thất Huyết Đồng không xem trọng, tìm được manh mối mong muốn. Nơi nương tựa, Ly Đổ Giáo. Ánh mắt Hứa Thanh nhìn hồ sơ trước mắt, ánh mắt chăm chăm nhậm rãi nhau lại. Lại là Ly Đồ Giáo, một đám người điên cuồng. Thái độ của các thế lực khác đối với Ly Đồ Giáo vừa chán ghét lại vừa kiêng kỵ, cho nên nhiều khi cũng tránh xa, không muốn tiếp xúc quá nhiều với thế lực kia. Lần di chuyển này không phải là bởi vì ta, mà lúc trước Nhị Điện Hạ muốn bọn họ đi nhận lỗi quá nặng, cho nên Kim Cương Tông sau khi trả giá, nguyên khí đại thương, tràn đầy hoảng sợ, cho nên không dám ở lại trong phạm vi thế lực Thất Huyết Đồng nữa. Hứa Thanh sờ sờ lên cằm, nhớ kỹ vị trí Kim Cương Tông được đánh dấu trong hồ sơ, sau đó rời khỏi bộ hung ti. Đi đến đầu đường khu bến cảng, Hứa Thanh trầm ngâm một phen, đi tới mấy nhà cửa hàng, lấy một số gia hải tích và những vật lẫn lộn lấy được trên đảo hải tích ra bán, lại mua được một chút vật phẩm cần thiết để ra ngoài, thậm chí còn mua thật nhiều độc thảo. Cuối cùng hắn đứng bên ngoài một cửa hàng chuyên bán phù bảo, sau khi suy nghĩ một chút đè xuống đau lòng đối với Đinh Thạch mà bước vào bên trong. Một lát sau khi hắn đi ra, trên người của hắn đã nhiều hơn một kiện phù bảo có tác dụng đặc thù. Kiện phù bảo có thể cải biến khí tức cùng bộ dáng một người, mặc dù không phải rất hoàn mỹ nhưng cũng đủ để Hứa Thanh sử dụng lần này. Giờ phút này đã là buổi trưa, mặc dù đã là mùa đông đến, nhưng do vị trí địa lý của Thất Huyết Đồng khiến cho mùa đông nơi đây phần lớn là mùa đông không lạnh. Ánh mặt trời vào lúc này vẫn rất chói chang, cũng hơi hơi lóa mắt. Vì vậy bên dưới ánh sáng mặt trời, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên biến mất ở một góc nhỏ trong phố. Lúc hắn hiện ra lần nữa từ một chỗ khác, bộ dáng hắn đã cải biến, không còn là hình dáng thanh tú tuấn mỹ mà biến thành một thanh niên mặt ngựa, có sắc mặt vàng như nến, đạo bào trên người cũng đổi thành trường sang tầm thường. Thấn đồng tu vi trên người đã có chỗ cải biến, không còn là ngưng khí tầng 9, là bộ dáng ngưng khí tầng 3. Hắn biết rõ thế giới bên ngoài, phần lớn ngưng khí tầng 9 là những người có thân phận, rất dễ làm cho người khác chú ý. Chỉ có loại trình độ ngưng khí tầng 3 như thập hoang giả này mới khiến cho sự uy hiếp nhất định, đồng thời cũng không để cho người khác chú ý. Cảm thụ một chút uy lực biến ảo của phù bảo, nội tâm Hứa Thanh cảnh giác xung quanh, nhưng trên mặt lại không cảm xúc đi về phía truyền tống trận. Hắn cũng không sử dụng lệnh bài thân phận để trả phí mà nộp đinh thạch. Thời gian không lâu sau, Hứa Thanh dừng lại bên trong truyền tống trận, đề phòng xem xét bốn phía, mang theo tia sáng trong trận pháp lập lè, thân ảnh hắn biến mất theo ánh sáng bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Phía nam Đông Hoàng Châu, nơi đã từng là sơn môn Kim Cương Tông, cách nơi này ít nhất vạn dặm bên ngoài một mảnh khu vực hoang vắng. Bởi vì khu hoang dã này có một loại cây cỏ màu đỏ sinh trưởng, cho nên được gọi là Hồng Nguyên. Từ xa nhìn lại, toàn bộ đại địa giống như máu tươi nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời trong đó còn tràn nhập dị chất, so với các loại nơi hoang dã khác ở Nam Hoàng Châu thì nồng đậm hơn một chút. Vì vậy hung thú nơi đây càng hung mãnh. Trong hoàn cảnh tương đối ác liệt của nơi này, tự nhiên sẽ không có nhiều thành trì lắm. Thường thường mấy trăm dặm mới có khả năng trông thấy một cái, và lại kiến trúc phong cách phần lớn đều là bộ dáng thô ráp, nguyên thủy, mà đa số những xóm nghèo trong đó cũng do những thập hoang giả tạo thành. Vô luận là hình dáng mặt đất hay số lượng nhân khẩu ở vùng đất Hồng Nguyên này đều có phần ác liệt và khắc nghiệt, cho nên các gia tộc trên Tử Thổ trướng mắt, Thất Huyết Đồng cũng càng không để trong lòng. Chỉ có Ly Đồ giáo bởi vì nguyên nhân giáo lý, cho nên bọn họ càng ưa thích phát triển giáo đồ trong dạng khu vực ác liệt như thế này. Vì vậy Hồng Nguyên trở thành phạm vi thế lực của Ly Đồ giáo. Giờ phút này bên dưới Hồng Nguyên, một trung tâm chỗ thành trì đơn sơ, truyền tống trận duy nhất được Tử Thổ và Thất Huyết Đồng liên hợp bố trí ở Hồng Nguyên, phát ra tia sáng lập lòe. Thân ảnh một người tu sĩ trung niên mặc trường sam màu đen, sắc mặt vàng như nến hiện ra ở bên trong truyền tống trận. Bộ dáng này chính là Hứa Thất An mượn nhờ phù bảo dịch dung để biến thành. Vừa đến nơi này, không đợi hắn ra khỏi truyền tống trận, một mùi hư thối tanh tưởi liền theo gió bị bốn phía ập đến. Nếu như đổi thành, người không trải qua nhiều khó khăn, khi vừa đến gặp phải mùi này sẽ có chút không khỏe, thậm chí ói ngay. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, những thứ này đều là mùi bình thường của chỗ hắn từng ở, chỉ là mùi hôi này càng nồng hơn một chút mà thôi. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, dưới ánh mắt lạnh lùng của mấy tên thị vệ lười nhác bốn phía cất bước ra khỏi truyền tống trận. Ánh mắt của hắn đảo qua thành trì, bước qua toàn bộ kiến trúc nơi này là một màu xám đen. Rất nhiều chỗ bị rứt mẻ, mặt đất đầy các loại đồ bỏ đi, phân và nước tiểu chiếm đa số. Người trong thành trì rất ít tụ thành nhóm, phần lớn đều rất cảnh giác, vô cùng bài xích với việc trao đổi qua lại với nhau. Lại có rất ít nữ tử, coi như là có, cũng đều là những người có vẻ mặt hung hăng. Đồng thời ở một chút nơi hẻo lánh của thành trì cũng có vài đứa trẻ ẩn đấp, trong mắt từng đứa đều không có sự ngây thơ, đều có sự là tử khí cùng lạnh lùng. Thi thoảng có tiếng thét lên, tiếng mắng tức giận truyền ra bên trong thành trì. Rất giống doanh địa thập hoang giả. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua bốn phía, bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, Hứa Thanh không thèm để ý tới từng đạo ánh mắt dò xét mình, chưa từng dừng lại ở bên trong một tòa thành trì này. Sau khi ra khỏi thành trì, tốc độ thân thể hắn bỗng nhiên gào thét, lao về phía hoàng giá. Chỗ Kim Cương Tông di chuyển đến chính là ở trên Hồng Nguyên. Chỉ là vị trí chỗ đó cách một đoạn với thành trì Hứa Thanh vừa truyền tống đến. Khi vừa tới đây, Hứa Thanh đã xem địa đồ của bộ hung ti. Bây giờ cũng đã khóa chặt trong lòng một cái phương hướng, chạy thật nhanh trên hoàng giá. Tốc độ của hắn rất nhanh, trước mặt truyền đến gió thổi mang theo cái rét lạnh thấu xương. Mơ hồ còn có một chút bông tuyết xen lẫn trong đó, thậm chí là một chút trên sườn núi nhỏ xa xa còn ngẫu nhiên thấy một mảnh tuyết trắng mỏng manh bao phủ. Đối với đệ tử Thất Huyết Đồng có mùa đông không lạnh mà nói, nơi này đạt đến mức rất rét lạnh. Loại rét lạnh này đã làm thức tỉnh rất nhiều ký ức ở sâu trong Hứa Thanh, nhất là trên đường đi tới, hắn còn chứng kiến rất nhiều xương hung thú và xương người. Loạn thế. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, tốc độ lại nhanh hơn. Cứ như vậy thời gian trôi qua cho đến đêm khuya. Lúc này gió càng lớn và tuyết cũng dần lộ ra vẻ ác liệt hơn nhiều. Hứa Thanh cũng đã tới thành trì được đoạn khá xa, đã hoàn toàn đi vào bên trong Hồng Nguyên. Bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Từ nơi ấy gió thổi tới mang theo nụ cười ác độc và một chút mùi máu tanh. Mơ hồ có thể thấy được trong gió tuyết xa xa, trên mặt đất có đầy thi thể, bên trong có dân nghèo, có thị vệ, có hàng hóa rải rác bốn phía và xe ngựa vỡ vụn. Cái này hiển nhiên là một đoàn xe muốn đi tới thành trì phía trước. Nhưng giờ khắc này bên cạnh thi thể có hơn 10 người vong mệnh, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, thân sắc dữ tợn, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn, khát máu, phần lớn trên người bọn họ chấn động ra khí tức ngưng khí tầng 2, 3. Trong đám người bọn họ có người đang bổ thêm một đao, lại có người đang tìm kiếm vật phẩm, có người thì kéo thi thể về phía xa, có người thì là nằm trên mấy cỗ thi thể nữ nhân trần trụi, phát tiết thú tính bản thân. Chỗ xa mơ hồ có ánh lửa giống như đang sinh hoạt nấu cơm, có cả một chút khí nóng theo gió bay ra ngoài. Hiển nhiên đội xe đã gặp một đám người vong mệnh ở chỗ này, toàn bộ đội xe đã táng thân chết thảm ở đây. Hứa Thanh đến, lập tức liền đưa tới những tên điều mạng ở đây cảnh giác. Giờ phút này tất cả nhao nhao ngẩng đầu, toàn bộ mang theo vẻ hung hăng, ngóng nhìn Hứa Thanh. Sau khi phát giác được tu vi trên người Hứa Thanh chỉ là ngưng khí tầng 3, từng tên vong mệnh đều lộ ra nụ cười dữ tợn, bộc phát vẻ hung hăng, không nói một lời nào lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Bọn họ cho rằng Hứa Thanh cũng có thể là biến thành con mồi. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn những tên vong mệnh đang vọt tới. Đối với hắn mà nói, sự giết chóc trước mắt này hắn đã nhìn thấy rất nhiều từ khi còn nhỏ. Mà ngay sau khi trải qua quãng thời gian ở doanh địa thập hoang dã, hắn cũng biết cái gọi là đoàn xe hoang dã. Bản thân người có can đảm hành tẩu bên trong hoang dã cũng ít ai là người lương thiện. Khi gặp phải người nhỏ yếu hơn mình, trên thực tế phần lớn đều có thể tùy thời hóa thân thành đám giết người cướp chóc, đoạt đối phương. Loạn thế chính là như vậy, cho nên giết người hoặc bị người giết thật ra đều là việc bình thường. Hắn cũng không có đồng cảm như vậy, cũng không có tâm đi điều tra, xem ai thiện ác. Nhưng nếu những người này muốn ra tay với hắn, như vậy thì không giống nữa. Một mặt trăng khuyết treo trên bầu trời cao, ánh sáng lành lạnh giống như lưỡi dao sắc bén chém xuống đại địa, cuộn lên những cơn gió gào thét thổi qua mặt đất. Những cơn gió này thổi qua những bông tuyết lác đác trên mặt đất, sau đó hòa hợp lại cùng với ánh đao từ bầu trời hạ xuống quét ngang bát phương, khiến cho cây cỏ trên hồng nguyên hơi uốn lượn. Theo bước chân Hứa Thanh, thân ảnh hắn tiến tới phía trước như u linh quỷ mị. Từng tia hàn mang lập lòe trong con dao găm trong đêm tối, từng tia máu tươi nóng hổi từ trên người, những tên vong mệnh tung tóe khắp nơi, rơi vào những cây cỏ bị màu đỏ, gió thổi sấp xuống. Chỉ là sự ác độc ẩn chứa bên trong những giọt máu này không dùng từ nào để hòa tan, cũng không thể giảm rét cơn lạnh của gió tuyết trong đêm đông này. Thậm chí ngay cả những cây cỏ màu đỏ cũng đều ghét bỏ, mượn gió xoay người, hất tung từng hột huyết dịch trên người, rơi ra bên ngoài. Rồi lại có một cỗ thi thể té xuống bên trong gió rét, ngã nhào xuống rồi thì cũng không hề bỏ lại lên được nữa. Một con dao găm trong tay Hứa Thanh đã trở thành ánh sáng cuối cùng bên trong sinh mệnh của bọn họ. Một bước là một người chết. Trong lúc con dao găm lập lè, cổ của tên vong mệnh cuối cùng đã bị Hứa Thanh một dao cắt đứt. Trong đôi mắt hoảng sợ ảm đạm của đối phương, Hứa Thanh đứng nơi đó, bốn phía tràn đầy thi thể. Tất cả mọi người đều một dao mất mạng. Toàn bộ miệng vết thương đều ở cổ. Bởi vì cắt cổ là tiện nhất, cũng lẹ nhất, duy chỉ có một chút hơi bẩn đó là máu tươi văng nhiễm khắp nơi, nhiễm cả vào áo bào khiến Hứa Thanh khẽ nhíu mày. Nhưng sát ý trong ánh mắt của hắn cũng không bởi vì huyết dịch trên quần áo mà giảm bớt. Nếu như đã động thủ, làm sao có thể không diệt cỏ tận gốc được chứ? Cho dù nơi đây toàn hạng người vong mệnh, có lẽ không ai có được năng lực trả thù. Nhưng Hứa Thanh không thích chủ quan, không muốn để lại bất luận loại tai họa ngầm nào. Nhất là hôm nay hắn còn muốn đi ám sát, không ra tay thì cũng không sao, nhưng nếu đã ra tay thì không muốn lộ ra bất luận tung tích của bản thân. Vì vậy lúc Hứa Thanh ngẩng đầu, cầm lấy dao găm đi về nơi xa, xuất hiện những tiếng ồn ào bởi vì màn chém chết nơi này. Phía trước là chỗ nấu cơm, chỗ đó có 7-8 người vong mạng. Bọn họ đang vây quanh một cái nồi lớn, nguyên bản đang uống canh. Nhưng sau khi phát hiện màn chết chóc nơi đây liền nhao nhao hoảng sợ đứng lên. Cả đám đều sợ, cảnh giác nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn bọn họ. Song phương, trên mặt đất, bông tuyết, có dấu vết kéo thi thể lưu lại. Mà những nơi tên vong mạng đang đứng lại không hề có thi thể, chỉ có một bộ quần áo đang bị cởi xuống. Thi thể đã biến đi nơi nào, Hứa Thanh biết rõ trong lòng. Trong gió truyền tới mùi thịt, hắn không xa lạ gì. Lúc còn ở xóm nghèo cũng đã từng ngửi được cái mùi này. Năm đó khi lần đầu tiên hắn giết người chính bởi vì đối phương muốn ăn thịt hắn. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua cái nồi lớn bên cạnh 7-8 tên vong mạng này tiếp tục đi đến. Trong chốc lát, sắc mặt 7-8 tên vong mạng bên cạnh nhanh chóng cải biến. Trong chốc lát liền nhanh chóng rút lui muốn bỏ chạy. Nhưng không đợi chạy trốn nhanh nhất được vài bước liền bị một que sắt xuyên qua như tia chớp phóng đến, đâm thẳng từ sau não xuyên thấu qua đầu. Một khắc sau bước chân Hứa Thanh nhanh hơn, rồi bỗng nhiên phóng ra. Dao găm trong tay lập tức hiện ra giữa ánh trăng, hàn mang bên trong gió tuyết lại càng hàn hơn. Sau khi cắt đứt cổ một tên vong mệnh, lại tiếp tục đuổi theo tên thứ hai. Vị bằng hữu kia chớ kích động. Đầu người bay lên. Là lỗi chúng ta mù mắt, chúng ta nguyện ý nhận lỗi. Máu nhuộm khắp cỏ. Lão tử liều mạng với ngươi. Đầu lâu vỡ tung. Toàn bộ màn chết chóc chỉ trong 5 hơi thở, toàn bộ thế giới thoáng cái trở nên an tĩnh. Ánh trăng yên lặng và gió tuyết rũ xuống, hoàn toàn nhuộm đỏ những thi thể nơi đây trên mặt đất, chân chính trở thành hồng nguyên. Nhìn những thi thể chung quanh, Hứa Thanh lau dao găm trên người một thi thể trong đó rồi bắt đầu xử lý. Rất nhanh thi thể nơi đây đều hóa thành máu láng, sau khi hòa tan nhấm xuống đất, Hứa Thanh đưa mắt nhìn cái nồi cực lớn kia, lặng lẽ dập tắt lửa bên dưới. Hắn bỗng nhiên đã lý giải tại sao mỗi ngày bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng rõ ràng đều phải giao nộp điểm công hiến hoặc linh tệ đắt đỏ mới đổi lấy quyền lưu lại. Nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người ở lại như đó, như trước, nối liền không dứt. Trong loạn thế, nhân mạng thực sự quá không đáng tiền. Hứa Thanh quay người tiếp tục đi xa. Đêm nay gió tuyết càng lớn, hóa thành từng mảng bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Sau đó nhanh chóng từ trên mặt Hứa Thanh đang lướt qua chảy xuống. Gió rét thổi tới nhấc lên mái tóc dài của hắn, theo sau lỗ hổng trên quần áo chui vào cơ thể. Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại, rụt vạt áo, trong miệng thở ra một hơi sương trắng, cúi đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, qua một đêm. Lúc sáng sớm ngày thứ hai vừa xuất hiện, Hứa Thanh đã đi đường cả một đêm, rốt cuộc thấy được một ngọn núi xuất hiện ở nơi xa. Hồng Nguyên vốn là một vùng bình nguyên không nhiều dãy núi lắm, cho nên cho dù chợt cũng có là phần lớn thấp bé, không giống như là dãy núi. Duy chỉ có chỗ trước mắt này có thể coi như là một ngọn núi. Nếu như so sánh với sơn môn lúc trước Kim Cương Tông thì vẫn chênh lệch cực lớn. Vô luận độ xa hoa hay sự nghiêm túc cũng đều không phải một tầng thứ, khó có thể so sánh bằng. Đỉnh núi có thể dùng tầm mắt thường mà nhìn tới, có thể trông thấy cung điện cũng mới được xây dựng, chỉ là có vẻ hơi thê lương. Hình như đệ tử trong tông cũng không còn nhiều, toàn bộ tông môn dường như đều lộ ra vẻ điều hưu. Kim Cương Tông. Hứa Thanh trầm ngâm. Dựa theo manh mối hắn điều tra, ngọn núi nơi này chính là sơn môn mới mà Kim Cương Tông chuyển tới. Mà hiển nhiên khi vừa cải biến hoàn thành, không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng. Nhất là sau khi rời tông môn qua nơi đây. Đây là một nơi ác liệt cằn cỗi so với địa phương sơn môn trước kia. Đương nhiên, những người có thể chấp nhận cũng sẽ ít hơn. Hơn nữa, do vừa tới đây không lâu, cho nên cũng có thể hiểu được bầu không khí hiu quạnh của Kim Cương Tông. Nhưng Hứa Thanh rất cẩn thận, hắn sẽ không bởi vì mặt ngoài tràn đầy suy sụp của Kim Cương Tông mà buông lòng cảnh giác. Bên trong tông môn đối phương bây giờ như nào, hắn không rõ ràng. Có phải thực sự giống như phán đoán lúc trước của hắn hay không, hắn không biết. Cho nên Hứa Thanh không có ý định tiếp tục tiến lên ra tay, hắn muốn quan sát trước một phen đã, như thợ săn đi săn bắn, không thể nóng vội được. Vì vậy Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn Kim Cương Tông rồi rời khỏi nơi đây. Đợi đến khi tới ngoài trăm dặm, hắn tìm được một chỗ doanh địa thập hoang giả cách Kim Cương Tông khá gần. So với Kim Cương Tông bên ngoài trăm dặm, doanh địa nơi này rõ ràng náo nhiệt hơn rất nhiều. Hứa Thanh từ rất xa đã nghe được tiếng ồn ào bên trong vang ra. Lúc sắp tiếp cận, hắn bỗng nhiên suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra cái áo da từng mặc hồi trước rồi mặc vào, sau đó nhặt lên một chút bùn đất bôi lên trên mặt. Sự cảnh giác trong ánh mắt cùng trang phục khiến hắn lập tức trở thành một thập hoang giả, trở về hình tượng thuở xưa. Sau khi kiểm tra một phen, xác định không gì đáng ngại, Hứa Thanh khom lưng đi về phía trước, dần dần đến ngoài doanh địa thập hoang giả. Theo hắn tới gần, tiếng vang trách móc mãnh liệt hơn. Tuy nơi đây có thủ vệ nhưng cũng chỉ quét mắt về Hứa Thanh liền không để trong lòng, mặc kệ hắn bước vào trong. Thực sự, khi Hứa Thanh giả thành thập hoang giả đã không thủ dùng từ giả để hình dung mà phải nói hắn vốn là thập hoang giả. Khí tức tương tự, ánh mắt chẳng khác, sự hung tàn cũng không hề lầm lẫn. Giờ phút này, khi Hứa Thanh đi vào cái doanh địa thập hoang giả, ánh mắt thu hồi từ trên những cái lều vải bốn phía nhìn về phía xa xa. Chỗ đó có trên trăm thập hoang giả đang tụ thành một đám, từng người đang hưng phấn gào thét. Tiếng ngọn nào lúc trước hắn nghe được chính là từ trong miệng đám người này truyền ra. Mà thứ bị bọn họ vần quanh khiến hắn hưng phấn chính là một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Chỗ đó đang chứng kiến một cuộc tranh tài. Một cuộc đấu mà trông như là một trận cắn lộn của những con chó vậy. Có 7-8 thân ảnh quần áo tả tơi, gầy còm như củi, đang toàn lực chạy nhanh. Trên thân 7-8 người này tràn đập khí tức dị chất nồng đậm, phần lớn làn da trên người đều có màu xanh đen, hiển nhiên đều ẩn chứa dị chất mãnh liệt, đều cách giây phút bị dị hóa không xa. Trong mắt bọn họ cũng mang theo sự tuyệt vọng và điên cuồng, mà nơi bọn họ thi đấu chạy nhanh là một con đường phủ kín những cục đá sắc bén và những mảnh vỡ đao kiếm. Khi dẫm lên sẽ đau nhức kịch liệt và máu tươi phun ra, khiến cho cơ thể người ta phải phát cuồng. Mà phía trước bọn hắn, nơi cuối cùng cuộc thi đấu này, thình lình chỗ đó đặt một viên bạch đan, có rất nhiều những điểm đấm tấm. Đối với những người bị dị hóa nghiêm trọng như thế này mà nói, một viên bạch đan có lẽ không cách nào cứu mạng bọn họ, nhưng ít nhiều có thể kéo dài được một thời gian, kéo dài hơi tàn, mà khi đó có lẽ khiến cho bọn họ có thêm cơ hội lấy được những viên bạch đan khác. Cho nên dù khi bọn họ đang chạy, bất kể mặt đất tràn nhập máu tươi, từng người đều run rẩy đến cực hạn, nhưng ý chí muốn sống vẫn để cho bọn họ điên cuồng, chạy thật nhanh. Đây là thi đấu như đua chó, cũng là đua ngựa. Từng tiếng giống mang theo hưng phấn cùng tàn nhẫn vang vọng truyền ra từ thập hoang dã bốn phía trường đua. Bọn họ đều đang đánh cuộc vào những người này. Hứa Thanh nhìn tất cả, cho đến khi thấy một người trong đó sắp dị hóa. Kéo lấy máu tươi chạy tới nơi cuối cùng. Sau khi cướp được bạch đan, liền nuốt vào. Những người dự thi còn lại nhao nhao tuyệt vọng, lại bị người kéo về nơi khởi điểm. Lại có một viên bạch đan khác được đặt lên. Một trận cuộc đua lại tiếp tục tiến hành. Mà thập hoang dã bốn phía có người vui vẻ thỏa ý, có người chửi bới không ngừng. Rất nhanh, theo màn so tài mới lại bắt đầu, bọn họ đều nhao nhao đặt cược lần nữa. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía Kim Cương Tông đang ở. Cùng lúc đó, ngoài doanh địa trăm dặm, bên đỉnh núi đại điện Kim Cương Tông, sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông khó coi ngồi ở giữa, mang theo chút tức giận, khoa tay muốn nói lại thôi. Người cho là lão phu thực sự nguyện ý tới nơi địa phương kích chim cũng không có người đến này sao? Nếu như ta không di chuyển tới đây, thì có thể làm gì được nữa? Con ả thúi trên ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng quá mức độc ác, vì nhận lỗi với ả ta mà phải lấy ra hơn phân nửa gia sản tích góp cả nửa đời của mình. Vẻ mặt lão tổ Kim Cương Tông hiện lên sự bi phẫn, ngồi chỗ kia thì thào nói nhỏ. Còn có tên tiểu hai tử, hắn cũng coi như đã quật khởi trong Thất Huyết Đồng. Nếu không chuyển đi, chẳng lẽ cho hắn đột phá trúc cơ xong liền chụp chết chúng ta sao? Dựa theo kinh nghiệm trong vô số sách cổ mà lão phu đọc qua, sự tình lần này là một đại kiếp nạn sinh tử của ta. Đáy lòng lão tổ Kim Cương Tông càng thêm bi phẫn, chỉ nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Kim Cương Tông lại thê thảm tới trình độ như bây giờ, trái tim của lão không khỏi quặn đau. Mà ảnh hưởng do việc di chuyển tông môn mang đến cũng cực kỳ lớn, dẫu sao không phải tất cả mọi người đều nguyện ý di chuyển tới nơi khác. Cho nên rất nhiều đệ tử âm thầm chạy trốn, mặc dù lão cũng đã giết bớt một số, nhưng cũng giết không hết. Không sao, đan dược của ta sắp hoàn thành rồi, chỉ cần ta nuốt vào viên đan dược này, ta liền có thể mở ra khiếu pháp thứ 30, hình thành đoàn mệnh hỏa đệ nhất của ta. Khi ta hình thành liền có thể mở ra huyền diệu thái, có tính chất tiêu chí của trúc cơ. Mở huyền diệu thái, chiến lực ta sẽ lập tức phóng đại. Đến lúc đó ta sẽ không sợ tiểu hài tử. Lão tổ Kim Cương Tông nghiến răng, nhưng nghĩ tới đây thần sắc của lão bỗng nhiên biến đổi. Không đúng, dựa vào sách cổ ta đọc, thường thường vào thời khắc mấu chốt đều sẽ nảy sinh ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông kịch liệt biến ảo, cho đến khi lấy ra một khối lệnh bài từ trên người cầm vào trong tay mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiểu hài tử chỗ đó không thể nào đột phá nhanh như vậy. Huống hồ ta bây giờ gia nhập Ly Đồ giáo, cũng coi như tín đồ Ly Đồ giáo. Ly Đồ giáo và Thất Huyết Đồng, giống nhau, đều là thế lực đỉnh cấp. Có lớp gia hộ này, có lẽ ta có thể coi như an toàn trong thời gian ngắn. Huống hồ những bằng hữu đã được ta mời, vẫn còn đang làm khách bên trong tông môn. Lão tổ Kim Cương Tông thì thào, nhìn cái lệnh bài này đáy lòng nổi lên cảm giác đắng chát. Vì cái lệnh bài này mà lão phải bỏ ra đại giới thật lớn, giống như bán thân mình vậy. Và lại cả đời không thể phản bội. Đồng thời bởi vì lo lắng nguy hiểm, cho nên sau khi rời tới đây, lão liền luôn mời luôn bằng hữu mình tới làm khách. Mà mỗi lần mời một người đến, trên cơ bản đều được lão tặng một món lễ vật. Bây giờ mới đến thôi, mặc kệ là người quen thuộc hay chưa quen, số lượng lão mời không sai biệt lắm. Một bước sai, từng bước sai. Lão tổ Kim Cương Tông thở ra một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, chậm rãi có chút thất thần. Lúc này, bỗng có ánh nắng mặt trời chiếu vào trên người của lão. Từ xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời, vẻ xế chiều của tuổi già càng ngày càng hiện rõ trên người của lão. Lão tổ Kim Cương Tông bên này đang cảm khái thổn thức, nhưng dĩ nhiên là Hứa Thanh không nhìn thấy. Giờ phút này Hứa Thanh đang trong doanh địa thập hoang giả. Hắn quen việc dễ làm, mua một chỗ nghỉ ngơi tạm thời của mình ở doanh địa thập hoang giả. Mặc dù doanh địa thập hoang giả có yêu cầu nhất định đối với những người ngoại lai muốn trú lại, nhưng nếu như bản thân có đủ thực lực thì tất nhiên tất cả quy củ chỉ là quy củ trên giấy. Vì vậy, sau khi Hứa Thanh tản ra linh năng ngưng khí tầng 3, hắn liền thuận lợi mua được một căn nhà gỗ, đồng thời bởi vì năng lực lộ ra mua sắm, cho nên thuận lợi thu hút tới hai tên thập hoang giả, không có hảo ý đánh chủ ý. Đầu lâu của bọn họ rất nhanh được Hứa Thanh thuần thục treo ở ngoài cửa ra vào. Cứ như vậy, tất cả mọi người doanh địa thập hoang giả đã tiếp nhận việc Hứa Thanh đến. Thời gian lại trôi qua vài ngày, dù từ đầu đã có người chú ý tới hắn, nhưng biểu hiện ngày thường Hứa Thanh không khác chút nào với thập hoang giả khác. Lúc giết người cũng được, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ cũng thế, hay lúc mua sắm bạch đan cũng vậy, thậm chí phản ứng sự cẩn thận cảnh giác theo bản năng khi đi trong doanh địa càng giống như hắn đã khắc vào linh hồn vậy. Tất cả những thứ này đều đã chứng minh hắn chính là một thập hoang giả chân chính. Vì vậy dần dần cũng không ai quá mức chú ý tới hắn là người từ bên ngoài đến nữa. Dẫu sao trong hoang dã chỗ này cũng chả có thập hoang giả nào loạn xa lạ, luôn có những người cảm thấy ở bên ngoài đâu rồi cũng chán, tìm một chỗ cụ thể để cố định tu dưỡng. Mà Hứa Thanh cũng ở trong loại che giấu này, mỗi ngày đều đi ra ngoài tới gần Kim Cương Tông cẩn thận chú ý quan sát. Trong khoảng thời gian này hắn cũng từng gặp một số đệ tử Kim Cương Tông từ núi đi xuống, đi tới doanh địa thập hoang giả này để tìm thú vui. Sự xuất hiện của bọn hắn khiến cho đám thập hoang giả giận mà không dám nói gì, phần lớn đều lộ ra thần sắc nịnh nọt. Trong mấy tên đệ tử xuống núi, có vài người Hứa Thanh nhìn hơi quen mắt. Trong trí nhớ, hắn đã thấy qua đối phương khi tới sơn môn Kim Cương Tông để thả độc và phóng hỏa. Từng người trong bọn họ đều mang theo thần sắc ngạo nghễ khi đi vào doanh địa thập hoang giả. Nhưng xuyên thấu qua ánh mắt bọn họ, Hứa Thanh phát hiện hình như đáy lòng bọn họ phảng phất ẩn giấu cảm giác bàng hoàng và bất đắc dĩ. Mặt khác, theo thời gian trôi qua, Hứa Thanh dần tìm kiếm được càng nhiều tin tức của Kim Cương Tông hơn nữa. Là do tông môn mới rời tới đây không lâu, cho nên nhất cử nhất động Kim Cương Tông tự nhiên được các thập hoang giả chung quanh coi trọng. Cho nên nửa tháng sau, Hứa Thanh đã hiểu rõ với tình hình gần đây Kim Cương Tông. Tông môn chỉ còn lại chưa tới 100 người. Bảy trưởng lão rời đi 4 vị, bây giờ chỉ còn lại 3 vị. Ngoại trừ bọn họ còn có một tông chủ. Vậy là bây giờ cường giả dưới Kim Cương lão tổ chính là 4 vị. Đầu nhập và ly đồ giáo được ly đồ giáo che chở. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trong căn phòng tạm của mình, phân tích thông tin hắn thu được trong nửa tháng này. Hắn rất kiên trì, nhất là khi đối mặt với cường giả trúc cơ. Dù hắn cảm thấy chiến lược bản thân trước mắt cũng có thể chiến thắng, nhưng dẫu sao cũng chưa từng đánh thử. Cho nên Hứa Thanh cẩn thận trước sau như một, dù là phân tích xong manh mối nhưng vẫn chưa chủ động động thủ, mà tiếp tục chờ đợi thêm. Cho đến khi lại trôi qua thêm nửa tháng nữa, trong lúc vô tình nghe được tin từ trong miệng hai tên đệ tử Kim Cương Tông xuống núi nói chuyện với nhau, cái tin này khiến mắt hắn lộ ra tinh mang. Lão tổ thực sự là có chút chuyện bé xé ra to. Mỗi lần ngài ấy mời người đến luôn để cho chúng ta xuống núi, giả bộ như vô ý truyền ra một chút tin tức về tông môn, ra doanh địa thập hoang giả bốn phía. Cần gì như vậy chứ? Đúng vậy, dạng này cũng sắp nửa năm rồi, cũng không thấy tiểu hài tử mắc câu. Nhất là lão tổ, là còn nhiều lời mời bằng hữu, thường thường mỗi người vừa đi không được vài ngày, thì người thứ hai lại đến rồi. Chúng ta đi tuôn tương tức quá nhiều rồi. Không có biện pháp, lão tổ truyền lệnh ai dám không nghe chứ? Đây là một tin tức trong một đêm Hứa Thanh bí mật theo dõi hai tên đệ tử Kim Cương Tông. Trong khi hai tên đệ tử sắp lên núi liền nghe được bọn họ đối thoại. Sau khi nghe được mấy câu này, Hứa Thanh bất động thanh sắc trở về doanh địa. Vài ngày sau trong lòng hắn cẩn thận thêm, quan sát cũng càng thêm kỹ lưỡng. Cho đến khi hắn cư ngụ ở trong doanh địa thập hoang giả này thêm nửa tháng, rốt cục vào một ngày hoàng hôn của hôm nay, Hứa Thanh đang bí mật ẩn giấu điều tra khu vực Kim Cương Tông, thấy được một đạo cầu vòng từ đỉnh núi Kim Cương Tông cách đây không xa, đạp không rời đi. Trên đỉnh núi mơ hồ truyền tới tiếng người đưa tiễn. Ánh mắt Hứa Thanh thu liếm, thu hồi toàn bộ vẻ lăng lệ vào bên trong mắt, quay người trở về chỗ trong doanh địa, bắt đầu sửa sang vũ khí độc vấn của bản thân, sau đó nhìn sắc trời bên ngoài, lặng lẽ chờ đợi. Cùng lúc đó, ngoài đại điện trên đỉnh núi Kim Cương Tông, lão tổ Kim Cương Tông nhìn về phía đạo hữu đi xa, đáy lòng thở dài. Dẫu sao lão cũng không thể giữ người thời gian thật dài ở đây được. Lúc quay người trở về đại điện bắt đầu cân nhắc xem mời ai đến tiếp. Không quá lâu nữa thì đan dược sẽ thành. Khi ta ăn xong đan dược, sẽ mở pháp khiếu thứ 30, hình thành mệnh hỏa đầu tiên, có thể mở ra năng lực huyền diệu, thái, Đến lúc đó, ta có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong khi thì thào, lão tổ Kim Cương Tông bước vào đại điện, bóng người biến mất. Theo hoàng hôn dần ảm đạm, sắc trời bên ngoài cũng dần âm u, gió rét vù vù thổi tới. Sau khi lướt qua doanh địa thập hoang giả thì biến thành càng lúc càng lớn. Bởi vì thời tiết rét run, bụi bặm trên mặt đất đã trở nên vô cùng cứng rắn, không cách nào bị gió thổi bay lên. Duy chỉ có chút đồ bỏ đi bởi vì gió thổi cuốn bay tới, truyền ra tiếng ồn ào xôn xao. Đồng thời gió lạnh cũng thổi vào trên người một vài đứa trẻ đang co rụt cổ trong doanh địa. Gió lạnh dường như hòa thành từng lưỡi dao sắc bén, muốn chém tất cả những sinh mệnh nhỏ yếu nơi này thành từng mảnh nhỏ. Không bao lâu sau, những bông tuyết cũng không cam chịu yếu thế mà rơi từ trên trời xuống, phiêu tán toàn bộ hồng nguyên, tràn nhập khắp nơi tầm mắt có thể nhìn tới. Tối nay, tuyết rất lớn. Những bông tuyết lốm đa lốm đốm rất nhanh đã thành trông như lông ngỗng, từng tầng bao phủ khắp mặt đất, khiến cho đám người không có nhà ở bên trong doanh địa thập hoang già chỉ biết lạnh run, trong mắt mang theo ý tử và chết lặng. Mùa đông năm nay hình như lại lạnh hơn so với trước kia, sẽ làm chết cóng càng nhiều người hơn nữa. Trong gió tuyết, sau khi Hứa Thanh sửa sang lại tất cả, thì đi ra khỏi nhà gỗ. Hắn nhìn lên bầu trời, cảm thụ sự rét lạnh trong thiên địa, rụt rụt vạt áo rồi đảo qua những đứa trẻ đang không nhà lạnh run trong doanh địa. Sau khi trầm mặc một chút, hắn đi thẳng về phía trước nhưng không đóng cửa. Căn phòng bên trong cánh cửa còn có một đống lửa ấm đang cháy, tương phản cùng nhiệt độ bên ngoài, khiến cho từng đoàn xương trắng tràn nhập trong đó hấp dẫn những đứa trẻ gần bên ngoài chú ý. Tự ý trong mắt bọn chúng, hình như trong chớp mắt này, có một tia hy vọng. Trong gió tuyết, thân ảnh Hứa Thanh càng chạy càng xa, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng cả người hắn tựa như đã dung nhập vào trong gió, hòa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng tiến tới gần về phía sơn môn Kim Cương Tông. Khí huyết trong cơ thể đang sôi trào, hóa hải kinh hắn đang vận hành, toàn thân hắn đang có một ánh sáng tím lưu động, trên đỉnh đầu mơ hành có thiên đao đang nhanh chóng hội tụ thành hình. Khi sắp đến, Hứa Thanh ngẩng đầu liếc nhìn Kim Cương Tông bị bao phủ trong đám tuyết dày. Khi ánh trăng bị những bông tuyết ngăn trở, vốn dĩ ánh trăng sáng chiếu rọi vào bên trong Kim Cương Tông, nhưng tuyết lại chiết xạ ra bốn phía. Điều này khiến cho tông môn dưới ánh trăng hiện ra rất rõ ràng. Trong tông môn, chiếu thẳng vào trong mắt Hứa Thanh, hóa thành sát cơ lăng lệ trong mắt hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh chợt bay lên. Phi hành phù sáng lấp lóe trên đùi của hắn, thân ảnh hắn như một thanh đao phát sáng mà lao thẳng đến bầu trời, phá vỡ gió tuyết, gào thét lao về phía đại điện đỉnh núi, càng lúc càng nhanh. Trong lúc thân ảnh hắn đã đến không trung đại điện. Ngay lúc này, hắn không chút nào do dự giơ tay phải lên, chém một đao về phía điện trên đỉnh núi. Trong nháy mắt chém xuống, thiên địa phía sau hắn nổ vang, hình thành một thanh đao khổng lồ trực tiếp xuất hiện phía trên bầu trời. Gió tuyết tuy mạnh nhưng trong cái chớp mắt này không cách nào dung chuyển thiên đao một chút. Bên trên tràn nhập ánh sáng màu tím, theo cánh tay Hứa Thanh hạ xuống, thiên đao gầm thét chém dứt gió tuyết, chạm về phía đại điện trên núi. Từ xa nhìn lại, thiên đao to lớn hơn 10 trượng trông cực kỳ kinh người, khí thế lúc hạ xuống vô cùng cuồng bạo, tựa như muốn trực tiếp chém tất cả những tồn tại trước mặt trở thành hai nửa. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã chém vào đại điện, vang lên tiếng nổ mạnh động trời. Toàn bộ thân núi cũng bị chấn động, đại điện cũng không chịu nổi một kích của đao này tan vỡ rồi trực tiếp bị nứt ra thành hai nửa. Trong khe hở vỡ vụn lộ ra bóng dáng của Kim Cương lão tổ, sau khi chống cự một đao không ngừng rút lui, thần sắc trên mặt cấp tốc biến hóa. Lão thấy được Hứa Thanh, nhưng không đợi đao mở miệng, Hứa Thanh đứng trên không trung, đã chém xuống đao thứ hai. Tu vi tăng lên khiến cho Hứa Thanh có thể chém ra nhiều thiên đao cảm ngộ từ thần miếu hơn. Nhất là hắn đã sớm có xúc tích trên đường đến đây. Giờ phút này hắn không chút nào gián đoạn. Hình ảnh thiên đao thứ hai sau lưng hắn nhanh chóng biến ảo, sau đó lần nữa chém về phía lão tổ Kim Cương Tông. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, thiên đao màu tím lại một lần nữa hạ xuống, lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ một tiếng trực tiếp va chạm cùng với nó. Trong tiếng nổ vang, đại điện trên đỉnh núi hoàn toàn tan vỡ, lão tổ Kim Cương Tông gào thét liên tục chống cự hai đao, khiến khí huyết trong cơ thể lão cũng ầm ầm cuộn trào. Thân thể bỗng nhiên đuôi lại ra ngoài trăm trượng, phất tay hư ảnh kim cang dưới thân trực tiếp mắt nở rộ, bộc phát khí thế. Nhưng giờ phút này, tóc tay lão vô cùng tán loạn, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Hiển nhiên hai đao vừa rồi Hứa Thanh khiến cho lão cảm giác cực kỳ hung hiểm. Vị đạo hữu này, người... Nội tâm lão tổ Kim Cương Tông cũng đoán được một chút, nhưng lão vẫn không cách nào tin được người trước mắt cường đại như vậy. Vì vậy nhanh chóng mở miệng, muốn xác nhận suy đoán của mình. Nhưng không đợi lão nói xong, sắc mặt lão đột nhiên đại biến. Thân thể hoàn toàn rút lui, nhưng vẫn hơi muộn một chút. Không có ai chú ý tới cái bóng trên mặt đất được giấu trong đêm tối đã sớm được Hứa Thanh khống chế, nhanh chóng áp sát lão tổ Kim Cương Tông. Trong chớp mắt khi cái bóng phủ lên người lão tổ Kim Cương Tông liền muốn co rút lại. Mặc dù lão tổ Kim Cương Tông phản ứng trái dị cực nhanh, nhưng cánh tay vẫn bị đụng chạm một cái. Cánh tay lập tức nhiễm nồng đậm dị chất, bị dị hóa thành màu xanh đen, khiến nội tâm của lão hoảng sợ đến tột cùng. Cùng lúc đó, Hứa Thanh lạnh lùng đứng giữa không trung nhìn lão tổ Kim Cương Tông, không nói bất cứ lời nào. Lần nữa dùng khí thế mình đã xúc tích trên đường đi, chém xuống đạo thiên đạo thứ ba. Trong na sát này cũng có ánh sáng tím tràn nhập bầu trời. Ánh đao biến ảnh thành phá vỡ gió tuyết, bổ đứt bát phương, lần nữa chém xuống bóng dáng lão tổ Kim Cương Tông đang muốn rút lui né tránh. Trong tiếng nổ vang, hư ảnh Kim Cương Tông dưới lão tổ Kim Cương Tông phát ra tiếng gào thét, giơ hai tay toàn lực ngăn cản. Trong tiếng nổ vang, hai tay hư ảnh Kim Cang tan vỡ, khóe miệng lão tổ Kim Cương Tông lại tràn ra thêm máu tươi, thân thể oanh kích không ngừng, lùi ra phía sau. Nhưng, lão thân là tu sĩ trúc cơ, dù công pháp dùng để tấn chức không phải của Đại Tông, nhưng vẫn là trúc cơ. Chiến lược bản thân vẫn rất mạnh. Giờ phút này mặc dù đã trúng ba đao và bị cái bóng tập kích, nhưng cũng chỉ bị thương mà thôi. Trong khi không ngừng lui ra phía sau, lão chợt ngẩng đầu, hai mắt tràn nhập tơ máu, nghiến răng mở miệng về phía Hứa Thanh. Người là tiểu hài tử. Cùng lúc đó, đệ tử bên trong Kim Cương Tông nhao nhao hoảng sợ. Tông chủ cùng đám người trưởng lão toàn bộ lao ra. Sắc mặt từng người đều kịch biến nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, tóc dài tiểu hài tử bồng bềnh, cách ăn mặc giấm thộc hoang giả lại càng tăng thêm sát khí cho hắn. Dưới ánh trăng và trong gió tuyết, hắn trông giống như Minh Ti, quản lý sinh tử. Đối mặt với câu hỏi của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh không hề mở miệng. Hắn không có thời gian, không có thói quen muốn nói nhiều với đối phương khi giao chiến. Lúc này hắn nheo mắt lại, hầu như ngay khi lão tổ Kim Cương Tông lui ra phía sau, phi hành phù trên đùi hắn lập tức lóe lên. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của hắn giống như một đạo cầu vòng phá không lao thẳng đến lão tổ Kim Cương Tông. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt là tới gần, khi càng tới gần thì hư ảnh của Bạt bỗng nhiên biến ảo ra phía sau lưng của hắn. Bộ dáng dữ tợn, thân hình khô nứt tựa như dung nạp nham thạch nóng chảy. Trong chớp mắt nó, lập tức thì có khí tức nồng đậm, cuồng nhiệt khuếch tán bốn phía, khiến cho phạm vi lớn bông tuyết trong thiên địa hòa tan thành nước, sau đó biến thành sương mù. Khí huyết của hắn cũng được kích phát tới cực hạn, toàn thân vận hành Hải Sơn Quyết. Thời khắc hắn duy trì sử dụng, luyện chế ở mức đỉnh phong. Trong chớp mắt đã đến trước mặt lão tổ Kim Cương Tông, hung hăng nện ra một quyền. Sát cơ trong mắt lão tổ Kim Cương Tông cũng lóe lên, thình lình phất ra hư ảnh kim cang dưới thân ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp đáp lại một quyền. Song phương hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào muốn thu tay, tiếng nổ vang vọng bộc phát, trực tiếp nổ tung bát phương. Trong tiếng nổ vang, thân thể Hứa Thanh bị đuôi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đơn thuần biện thể, hắn vẫn kém một chút so với thân thể trúc cơ của lão tổ Kim Cương Tông. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông cũng có vẻ không chịu nổi, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn như sóng, cũng lùi lại tương tự, trong thần sắc lộ ra dữ tợn, đồng thời cũng ẩn giấu nỗi hoảng sợ rất sâu. Lão hoàn toàn nhận ra Hứa Thanh, nhưng càng nhận ra, nội tâm lão càng chấn động mãnh liệt. Mặc dù lão đã sớm đoán được là tiểu hài tử sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhanh, nhưng lão vẫn không hề nghĩ tới, chưa tới một năm đối phương từ bị mình truy sát biến thành chủ động xông tới chém giết mình. Chính cái tông môn mình rồi. Và lại, thực lực trước sau biến hóa thật lớn. Người! Lão tổ Kim Cương Tông hô hấp dồn dập mở miệng muốn nói gì đó, nhưng thứ chờ đợi, lão là Hứa Thanh chớp động ánh mắt hung hăng, bỗng nhiên vọt tới. Thanh âm nổ vang lần nữa bộc phát, Hứa Thanh ra tay quá nhanh, căn bản cũng không có chút nào hòa hoãn dừng tay lại. Vừa tới gần chính là một quyền lại một quyền. Thậm chí, cả hai chân cũng giống thế, khi thì quét ngang, mà cái trán cũng là vũ khí của hắn, ngay sau khi tới gần liền hung hăng đập tới phía trước. Cảm giác sự hung tợn và cuồng bạo như hung thú của Hứa Thành khiến lão tổ Kim Cương Tông không ngừng hít sâu. Rất nhanh, trong màn oanh kích điên hồi, lão đã bị khí thế Hứa Thành trấn áp, không ngừng lui ra phía sau khiến cho lão càng đánh càng kinh hãi, kim cương dưới chân cũng lộ dấu hiệu nỡ nát. Muốn chết! Mắt thấy như thế, lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ, hai cánh tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức vận hành pháp khiếu trong cơ thể, khí tức trúc cơ lần nữa quật khởi, hình thành uy áp trấn áp về phía Hứa Thành đang đứng. Hơn nữa, càng bấm niệm pháp quyết, sau lưng lập tức xuất hiện một mảnh kim cang chói mắt. Đám kim quang này huyễn hóa ra một cái cây roi, hung hăng quất về Hứa Thành. Những nơi nó đi qua thì hư không cũng truyền tới thanh âm nổ vang. Hư ảnh của Bạt sau lưng Hứa Thành gào thét, tràn ra rất nhiều khí tức nóng rực, lao tới va chạm với cây roi này. Thanh âm động trời vang lên, mặc dù hư ảnh của Bạt không tan vỡ, nhưng cũng có thể một phát bắt được cây roi. Nhưng trùng kích do pháp lực của trúc cơ vẫn khiến cho toàn thân Hứa Thanh chấn động như cũ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn cuộn ngược lại, bay về phía Sơn Môn Kim Cương Tông. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của tông chủ cùng ba vị trưởng lão bên trong Sơn Môn Kim Cương Tông đều lộ ra sát cơ. Những đệ tử khác cũng là như vậy, trong ánh mắt mang theo nỗi cừu hận rất sâu. Toàn bộ ra tay thật nhanh về phía Hứa Thanh đang rơi xuống. Chết cho ta! Giữa không trung, ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông cũng đã đỏ thẫm, sát cơ ngập trời, hai tay bấm niệm pháp quyết rất nhanh. Pháp thuật trúc cơ lần nữa được hình thành, đó là một hình ấn thật lớn ở trên trời. Pháp ấn to, tầm hơn 10 trượng, gió tuyết bốn phía cũng cuộn ngược theo nó. Lúc này, pháp ấn mang theo khí thế kinh người, đè thẳng về phía Hứa Thanh. Thanh thế vô cùng to lớn, cả tòa Sơn Môn Kim Cương Tông cũng chấn động theo pháp ấn, sóng khí khiến những bông tuyết nhao nhao vỡ vụn, tản mát khắp bát phương. Hàn quang trong mắt lão tổ Kim Cương Tông lóe lên, sau đó lão dùng hai tay từ từ bấm niệm pháp quyết, rồi vung ra phía ngoài. Trong chốc lát, xung quanh lão thình lình xuất hiện hai thứ giống như hư ảnh kim cang dưới thân, đồng thời dùng cả hai tay đánh ra. Ba hư ảnh kim cang, sáu cái nắm đấm, từ ba phương hướng nổ vang bắn về phía Hứa Thành. Tất cả những thứ này nếu đổi thành những tu sĩ ngưng khí khác, cho dù là đại viên mãn đều không thể thừa nhận nổi. Thực sự bản lĩnh pháp thuật của trúc cơ đã có được lực lượng cường hãn rồi, pháp khiếu lại càng có sự nguy hiểm hơn. Theo trình độ nào đó, cái này giống như cùng lúc ra tay với 7-8 phẩm phù bảo vậy. Mắt thấy nguy cơ phía trước, nhưng ở trong cái chớp mắt này, ngay khi thân thể Hứa Thanh sắp bay về Sơn Môn Kim Cương Tông, trong mắt những đệ tử Kim Cương Tông đang sao sao ra tay, ba hư ảnh kim cang tung nắm đấm, đại ấn phía đang hạ xuống, thì trong mắt Hứa Thanh lóe ra tia lạnh lẽo. Hai tay hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể lập tức bạo phát ra chấn động linh năng kinh người. Chấn động này không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, trong chớp mắt đã được gần trăm trượng, huyễn hóa ra một vùng linh hải. Tuy chỉ bạo khai duy nhất một lần phía bên ngoài, nhưng khí thế vô cùng kinh người. Theo linh hải bạo khai, lực lượng kinh khủng liền trực tiếp tạo thành sóng khí ầm ầm quét ngang bốn phía. Những người phía dưới dù là tông chủ hay bất kể là trưởng lão đệ tử Kim Cương Tâm, tu vi bọn họ ở dưới linh năng bộc phát do Hứa Thanh phóng thích ra không hề khác nhau chút nào. Trong nháy mắt từng cái thân thể đều chấn động mãnh liệt, đồng loạt tan vỡ. Những nơi linh hải quét qua, thân núi nổ vang, kiến trúc vỡ vụn, tất cả mọi người, toàn bộ thần hình câu diệt. Về phần pháp thuật lão tổ Kim Cương Tông triển khai, cũng dưới sự bộc phát linh hải mà vang lên tiếng nổ ngập trời. Ba hư ảnh kim cang lập tức mơ hồ, tựa như bị tàn ảnh nào đó thổi đi. Dùng mắt thường có thể thấy đang dần tản đi. Đại ấn trên bầu trời cũng là như vậy, đại ấn hạ xuống tựa như gặp phải cuồng phong, dần dần biến mất. Sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông đại biến, rút lui thân thể rất nhanh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến. Khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, thương thế trong cơ thể lại tăng thêm, đồng thời cánh tay không để ý bị Hứa Thanh điều khiển cái bóng túm lấy. Mặc dù lão cũng miễn cưỡng tránh đi, nhưng toàn bộ cánh tay cũng đã biến thành màu xanh đen. Dị chất nồng đậm đến tột cùng, còn có một que sắt màu đen gào thét phóng đến, trực tiếp xuyên thấu từ vai phải xuyên qua. Ngoại trừ những thứ này, cái làm cho đáy lòng của lão giờ phút này rung động bất ổn nhất, chính là lão phát hiện khí huyết của mình trở nên bất ổn, trong cơ thể hiện ra dấu hiệu trúng độc. Điều này khiến cho sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông âm trầm đến cực hạn, nhanh chóng lấy ra đan dược nuốt vào, thân thể lập tức kéo rút lui ra khoảng cách. Nhưng khi ánh mắt lão nhìn vào toàn bộ Kim Cương Tông, giờ phút này đã hoàn toàn toái diệt. Lão lại gắt gao nhìn chăm chăm vào thân thể Hứa Thanh đang hạ xuống, lộ sát ý mãnh liệt. Hóa hải kình của ngọn núi thứ bảy Thất Tuyết Đồng, khi hình thành linh hải có thể bạo phát một lần duy nhất. Đích xác là có thể dung chuyển trúc cơ, nhưng ngươi cũng chỉ có lần này. Tiếp theo, ngươi nhất định phải chết. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ngoài thân thể lóe ra lớp phòng hộ phù bảo, nhưng vẫn phun ra một ngụm máu lớn như trước. Nhưng bên trong thần sắc của hắn cũng không ngoài ý muốn. Trước khi tới đây, hắn cũng rất rõ ràng sự cường hãn của tu sĩ trúc cơ. Nhưng hắn cảm thấy mình vẫn có thể giết. Cho nên hắn vừa ra tay chính là dùng sát chiêu mạnh nhất, vô luận thiên đao hay cái bóng, hư ảnh của bạt, thậm chí linh hải trong cơ thể chưa từng được hắn phân tán ra thành nhiều loại thoát phật. Đơn giản, chính là thô bạo, bạo phát nó ra ngoài. Nhất là độc, từ khi đến nay, hắn thi triển dùng tổng cộng hơn 73 loại độc. Mà giờ khắc này tất cả đều không nhất quán với phán đoán của hắn. Vì vậy, ngay khi sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông âm lãnh, Hứa Thanh cũng chớp mắt giơ tay phải lên, hung hăng cách không, một chưởng chụp về phía bầu trời ngược lại phía lão tổ Kim Cương Tông. Một chảo này, ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông chợt co lại, trong nháy mắt vô số bông tuyết chung quanh lão cải biến quỹ tích bay xuống, nhao nhao hóa thành giọt nước. Đưa mắt ra nhìn, phạm vi những giọt nước này trọn vẹn đạt đến trình độ trăm trượng. Ngươi làm sao có ninh năng? Lão tổ Kim Cương Tông hoảng sợ mà hô lên nhẹ nhào, nháy mắt, những giọt nước mưa trong phạm vi trăm trượng nhanh chóng dung hợp, trực tiếp hóa thành đại thủ hung hăng, chạm về phía lão tổ Kim Cương Tông. Trong tiếng nổ vang, lão tổ Kim Cương Tông phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên co rút, trong lòng như có sóng lớn cuộn trào. Đại thủ do nước mưa trăm trượng hình thành, lại biến thành hình thái, thình lình huyễn hóa ra một bộ xà cảnh long. Đây chính là long kình biển cấm của Hứa Thanh. Giờ phút này, nó ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức long kình biển cấm cuồng bạo, hung hăng, cắn xé lao tới lão tổ Kim Cương Tông. Sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông hoàn toàn đại biến, nghẹn ngào mở miệng. Long kình biển cấm! Lão cũng có chút hiểu biết về Thất Huyết Đồng. Biết rõ khi hóa hải kình ngọn núi thứ bảy trên Thất Huyết Đồng, cũng biết một vài hạng người kiệt xuất sau khi tu luyện hóa hải kình đến tầng thứ 8 có thể hình thành long kình biển cấm, mà long kình biển cấm chẳng khác gì thân hình chứa đựng ninh năng thứ hai của đối phương. Nhưng những người như vậy không nhiều lắm. Lão cũng đã từng gặp qua long kình biển cấm, nhưng giờ phút này long kình biển cấm Hứa Thanh thể hiện mặc dù có khí tức tương tự, nhưng vô luận hình dáng hay lực lượng biển cấm ẩn chứa trong đó đều khiến cho lão có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thần sắc lão tổ Kim Cương Tông đại biến, thân thể rút lui, lão không muốn đánh nữa, bây giờ dị chất trong cơ thể lão rất nồng đậm, lão trúng độc, hình như cũng không cách nào lập tức hóa giải, và lại giống như càng ngày càng kịch liệt hơn, khiến cho lục phủ ngũ tạng của lão thường xuyên đau đớn, máu tươi phun ra cũng theo màu đen, tanh hôi ra ngoài, giống như nội tạng đang bị ăn mòn hòa tan. Nếu ta có thể mở ra huyền diệu thái... Lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ trong lòng, mang theo nỗi không cam lòng cùng bất đắc dĩ mà cái bóng quỷ dị ẩn nấp bốn phía càng làm cho lão hãi hùng khiếp vía. Hơi đại biến một chút sẽ không để ý chạm tới, sau khi chạm vào sẽ lần nữa gia tăng dị chất. Nhất là chính lực cường hãn của Long Kình Biển Cấm lại phối hợp thêm lực lượng luyện thể Hứa Thanh, lão tổ Kim Cương Tông bỗng nhiên có cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Ta là tín đồ Ly Đổ Giáo. Trong khi rút lui, lão tổ Kim Cương Tông ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ, nhưng không đợi lời lão nói xong, phi hành phù trên người Hứa Thanh lập lè, hắn từ mặt đất bay lên bình tĩnh mở miệng. Không sai biệt lắm. Đây là câu nói đầu tiên của hắn từ khi giao chiến đến giờ. Không đợi lão tổ Kim Cương Tông lập tức phản ứng ý nghĩa từ trong lời này, Hứa Thanh lành lạnh như băng vung tay lên, lập tức pháp chu của hắn nổ vang hiện ra. Thân thuyền hơn 10 trượng, bề ngoài dữ tợn giống như ngạc quyền quy, có những cánh buồm trông giống như là đang tản ra, khiến cho pháp chu bỗng nhiên hiện ra giữa không trung lộ ra vẻ tàn sát, hùng mãnh không cách nào hình dung, như một con hung thú từ thời viễn cổ bỗng nhiên tái hiện nhân gian. Nhất là khi kim quang lóng lánh trên thân thuyền đang nhanh chóng hội tụ, đám gai sắc trên mũi tàu, một cỗ cảm giác thần thánh đang bạo phát trong nơi này ra ngoài, khóa chặt lão tổ Kim Cương Tông. Cái loại cảm giác thần thánh này giống như đối mặt với thần linh vậy, khiến cho toàn bộ gió tuyết bốn phía dường như lập tức đều tiêu tán hết đi. Uy áp kinh người, âm âm phủ xuống. Mà Hứa Thanh đứng trên pháp chu, tựa như thần linh nắm quyền giết chóc, lạnh lùng nhìn lão tổ Kim Cương Tông, giơ tay phải lên, theo tay giơ cao, thần tính càng ngày càng hội tụ mãnh liệt hơn. Hơn nữa, hiển nhiên chỉ cần hắn thả tay xuống một cái, thần tính sẽ lập tức bộc phát ra một kích. Một kích thần tính này, đây là một chiêu mạnh nhất trong chiếc pháp chu này, vốn dĩ Hứa Thanh dự định đến một cái, liền vận dụng một kích này, nhưng hắn luôn lo một kích này, có thể nhất kích tất sát một tu sĩ trúc cơ toàn thịnh không bị tổn thương. Cho nên, hắn bởi vì đích thân ra tay, sau đó đợi tới bây giờ, rốt cục cảm giác được đủ mới đưa nó ra, vì đảm bảo nhất kích tất sát. Mà giờ khắc này, sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông cũng trở nên trắng bệch một cách trước đó chưa từng có, da đầu gần như muốn nổ tung, trong mắt cũng mãnh liệt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, thất thanh là thành tiếng. Thần tính! Trong cơn hoảng sợ, nội tâm lão tổ Kim Cương Tông trở nên đắng chát và quay cuồng, rồi hóa thành kinh hoàng, nguy cơ sinh tử trong một cái chớp mắt mãnh liệt đến vô hạn, toàn thân mỗi một chỗ máu thịt đều tựa hồ cũng đang không ngừng run rẩy, gào thét dưới lực lượng thần tính, không ngừng nhắc nhở rằng lão tử vong đang đến gần. Trốn không thoát, nếu là trạng thái ta lúc trước, có lẽ còn cơ hội. Bây giờ... Lão tổ Kim Cương Tông tuyệt vọng, lão lần nữa nhìn Hứa Thanh đứng trên pháp chu, lần nữa nhớ tới nội dung trong cuốn sách cổ mình nhìn xem kia, vì vậy vội vàng hô to. Đạo hữu chờ chút, người hãy nghe ta nói, ta nguyện làm nô, ta nguyện cả đời làm nô, từ nay, người sẽ là chủ nhân của ta. Thần sắc Hứa Thanh lạnh lùng, không thèm để ý, hắn không có sở thích nhận nô, tâm ý đã quyết, tay phải bỗng nhiên hạ xuống. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 32 của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.